Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, 2035 năm 2 Nguyệt 15 ngày. Tai nạn buông xuống xanh thẳm trên bầu trời cao quải ấm dương. Bị màu đỏ tươi thay thế được, như máu sương mù tràn ngập trên không. Không quá một hồi liền tư tán ở trong không khí. Có chút người hưng phấn vì này khó gặp cảnh sắc chụp ảnh, không quá một hồi. Này đó đặt mình trong ở xương đỏ chung người liền kêu thảm thiết liên tục cùng với tiếng kêu. Rất nhiều người đột nhiên ngã xuống đất ngất miệng sùi bọt mép. Cả người run rẩy, đình chỉ hô hấp nhưng mà bọn họ cũng không có chân chính tử vong. Mà là biến thành điện ảnh ăn thịt người quái vật. Chúng ta xưng hô vì tang thi. Bị tang thi chảo cắn thương, liền sẽ biến thành chúng nó đồng loại. Tại đây toàn thế giới luân hãm ở mà thế chung, nơi nơi đều là tàn chi đoạn hài, khắp nơi du đãng tang thi, mọi người chỉ có thể không ngừng đào vong, chém giết. Vạn hạnh chính là trừ bỏ tang thi, cũng làm thiếu bộ phận người thức tỉnh rồi dị năng. Thức tỉnh quá trình thập phần gian nan. Nếu không có thành công chịu đựng liền sẽ biến thành tang thi, tại đây chàng cùng tang thi đánh cờ. Chung, bắt đầu khi dị thường gian nan, người thích ứng năng lực bản thân liền rất cường. Huống chi là ở mà thế sau, dần dần thành lập các đại căn cứ, dần dần thành danh khác nhau có thể cường giả vì trận này hạo kiếp mang đến hy vọng dị năng cũng. Không phải như vậy thần kỳ hoa hòe loè loẹt. Mà là lực lượng, tốc độ, tinh thần hệ ba loại, đương nhiên cũng có song hệ dị năng tam hệ dị năng người. Chỉ là cực nhỏ thấy, dư chi chính là cực nhỏ thấy chung một cái. Người mang tam hệ dị năng, thơ ấu ký ức cũng không tốt đẹp. Mẫu thân chạy, phụ thân thích rượu, mỗi một lần uống say liền sẽ đối nàng vung tay đánh nhau. Loại này nhật tử mãi cho đến phụ thân nhân ngoài ý muốn sự cố mà chết mới rốt cuộc kết thúc. Đúng vậy, đối nàng tới nói phụ thân qua đời sẽ không làm nàng có chút thương tâm. Mẫu thân vứt bỏ phụ thân ra bảo, làm nàng tính tình dị thường lạnh nhạt. Đối thân nhân loại này từ ngữ không có bất luận cái gì cảm giác phụ thân qua đời sau. Cầm một chút bồi thường kim, dư chi bắt đầu rồi một người sinh hoạt. Không có cảm giác an toàn làm nàng tổng cảm giác về nhà trên đường sẽ đột nhiên lao tới một người. Cho chính mình một đao, đen nhánh trống vắng phòng ở góc, hay không cất giấu người, đường phố trong đám người, hay không cất giấu giết người phạm mơ siêu như vậy mãnh liệt bất an làm cho nàng thường xuyên tính. Mất ngủ lo âu sợ hãi, đem trong nhà mỗi cái địa phương đều có giấu có thể chí mạng vũ khí. Mỗi lần ra cửa cũng sẽ ở túi tiền chờ địa phương có dấu phòng thân chi vật, dư chi rõ ràng minh. Bạch chính mình có thể là nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng nàng cũng không muốn nhìn bác sĩ, đáng giá cao hứng chính là. Nàng tìm được rồi có thể giải quyết vấn đề biện pháp, lực lượng. Càng nhiều lực lượng càng mạnh, không ngừng học tập cách đấu kỹ năng, sinh tồn tri thức. Ở cũng không cần bởi vì nhỏ yếu mà lo lắng hãi hùng. Ở cũng không cần tùy thời tùy chỗ căng thẳng thần kinh quan sát người khác. Rốt cuộc có thể hào hào thả lỏng nghỉ ngơi, tốt nghiệp đại học sau gia nhập thám hiểm một hàng. Cái này làm cho bản thân có được cực hào thân thủ nàng càng thêm như cá gặp nước. Chậm rãi thoát ly đại bộ đội, bắt đầu rồi một người trời nam biển bắc thám hiểm chi lữ, cũng từng ở núi hoang cô đảo chờ mà gặp. Được nguy hiểm, dựa vào nhanh nhẹn thân thủ cùng với trong đầu cầu sinh tri thức cứu chính mình. Loại này sinh hoạt thẳng đến mà thế tiến đến, bất quá thương so với người khác đối với mà thế tuyệt. Vọng cùng thống hận, dư chi kỳ thật thực bình tĩnh, bởi vì mà thế làm nàng thức tỉnh rồi dị năng, đối với nàng loại này tùy thời tùy chỗ đều cảm giác. Bên người khắp nơi nguy hiểm, xem ai đều giống giết người phạm người tới nói. Mà thế cùng trước kia không có gì đại khác nhau, ít nhất tang thi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Trực tiếp giết chết liền có thể, nhưng nhân sinh luôn là tràn ngập ngoài ý muốn. Ở vào Tê Thị nơi xa một tòa trấn nhỏ nội, cỏ dại mọc thành cụm, vứt đi phòng ốc, mạn diệu mảnh khảnh thân ảnh từ xa đến gần tới, màu đen quân ủng vững vàng lại cực nhanh hành tàu, không phát ra một chút tiếng vang, đơn giản áo đen quần đen. Hai cái đùi các cột lấy khẩu súng, thon dài tái nhợt tay phải nắm chặt một phen đường đao. Thân đao thượng tràn đầy đen nhánh hồng nâu vết máu, tràn ngập lạnh lẽo hơi thở, đơn bạc vai lưng thật lớn lên núi bao, tề eo mặc phát bị cao cao chát thành lưu loát đuôi ngựa. Hẹp dài đơn phượng nhãn híp lại cho người ta một loại sắc bén cảm. Thẳng thắn mũi hạ môi mỏng mân khẩn, quanh thân lạnh lẽo, đây là dư chi, độc lai độc vãng. Ở nàng chỗ ở phụ cận có thể cướp đoạt nhưng dùng ăn đồ ăn đã không có. Cho nên lần này mới có thể mạo hiểm đi vào xa hơn một ít địa phương tìm kiếm đồ ăn. Ở nơi nơi đều là tang thi mà thế, không có khả năng mỗi ngày đều ra tới kiếm ăn. Cho nên mỗi lần nàng đều sẽ tìm được cũng đủ một tháng lâu đồ ăn. Giảm bớt ra ngoài, lúc này nàng chính cõng chứa đầy đồ ăn lên núi bao tính toán trở về. Đột nhiên cảm giác được sau cổ chợt lạnh, nguy hiểm. Bất chấp cố tình thu liễm bước chân, cũng bất chấp thanh âm sẽ đưa tới càng nhiều tang thi. Lấy chính mình nhanh nhất tốc độ hướng xa chạy đi, nhân cơ hội quay đầu lại, chỉ liếc mắt một cái. Liền mất mạng tăng lên tốc độ, vừa mới cái kia vị trí đã biến thành một mảnh phế tích. Loại này lực lượng, ít nhất cũng ở bát giai trở lên. Giống, trong chớp mắt, một cái bề ngoài tựa nhân loại, làn da phát thanh đồng tử đỏ lên tăng thi đi vào dư chi phía sau. Một móng vuốt thẳng đến nàng đồ trang sức, bát giai tăng thi. Nàng bước chân một sai, ngay tại chỗ quay cuồng một vòng né tránh. Ngẩng đầu nhìn về phía công kích chính mình tang thi, kết quả khóe miệng vừa kéo, chính mình đây là có bao nhiêu xui xẻo, ra tới tìm cái thực, thế nhưng gặp được bát giai tang thi, cao giai tang thi sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Khoảng thời gian trước nghe quảng bá biết trước mắt mới thôi tối cao cùng bậc tang thi vì lục giai. Như thế nào đến nàng này liền thành bát giai, này còn chỉ là bước đầu phòng trường. Không chuẩn càng cao, nàng hiện tại mới lục giai đỉnh, căn bản không phải cái này tang thi đối thủ. Chẳng sợ biết rõ chính mình trốn không thoát, vẫn ôm một chút hy vọng. Chỉ là trận chiến đấu này từ lúc bắt đầu dư chi liền ở vào hạ phong. Không một hồi cả người chật vật, tảng lớn vết máu lưu tích ở dưới chân. Nàng biết chính mình hôm nay đi không được bình tĩnh. Nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Nếu trốn không thoát, mân khẩn môi, ánh mắt hung ác, không lùi mà tiến tới nhằm phía bát giai tang thi, trong cơ thể điên cuồng vận chuyển dị năng, đôi tay gắt gao bắt lấy tang thi, lực đạo đại ngón tay đều lâm vào tang thi eo nội. Tanh hôi vết máu nhuộm đầy tay nàng, khóe miệng gợi lên một mặt hung ác cười. Thân hình bạo trướng, muốn giết ta, cũng muốn trả giá đại giới. Cao giai tang thi cảm thấy nguy hiểm. Điên cuồng giống giận, cũng chỉ đến không cam nguyện theo nàng tự bạo biến thành một mảnh huyết vụ, đau, dư chi là ở một. Mảnh đau ý bên trong tỉnh lại, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều giống bị xe hung hăng nghiền. Quá giống nhau, ngô, đau quá. Đau đớn làm nàng cuộn tròn thân thể. Từ từ, thân thể, nàng không phải đã tự bạo trước khi chết hình ảnh tựa như pha quay chậm giống nhau. Nhất nhất hiện lên. Tự bạo cùng bát giai tang thi đồng quy vu tận, đúng rồi. Nàng đã chết, như thế nào còn sẽ cảm giác được đau đớn. Bá mở mắt ra, nâng lên tay, lọt vào trong tầm mắt chính là trắng nõn mềm mại như xanh biếc năm ngón tay. Này đôi tay cũng không phải thuộc về nàng, nàng da thịt xa không có như vậy bóng loáng. Lòng bàn tay có chứa trường kỳ nắm đau thương vết chai mỏng. Mà này đôi tay lại không có. Ở vừa chuyển đầu, bốn phía hoàn cảnh xa lạ, thân thể có chút hư nhuyễn. Bất chấp nhiều như vậy, tìm được toilet khóa trái môn thở ra một hơi, trong gương dung nhan là đoán trước bên trong xa lạ, thực hiển nhiên, không ngừng này đôi tay không phải nàng, ngay cả này trương xa lạ mặt cũng không phải nàng, có lẽ phải nói nàng là thay đổi cái thân thể. Xác định chính mình tại đây khối thân thể chung chết mà sống lại. Kinh ngạc qua đi bình tĩnh lại, cẩn thận đánh giá trong gương chính mình hiện tại túi da, 15-6 tuổi tuổi tác. thon dài mày liễu liễu yếu đào tơ, nước trong lưu ly mắt nửa híp, nồng đậm cong vút lông mi, giống như lười nhác miêu nhi, đỉnh kiểu quỳnh mũi hạ, phấn nộn hình thoi cánh môi, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, trước mắt một chút lệ trí. Làm này Trương Nguyễn manh tiên khí mặt nhiều ti vũ mị, đặc biệt là ở xứng với màu đen cặp eo tóc. Dài cùng như mực hai tròng mắt, càng hiện tinh xảo, mày ninh khởi. Nàng nguyên lai sắc bén bộ dáng tại đây khối thân thể thượng hoàn toàn tìm không thấy. Đáng chết, loại này bộ dạng hoàn toàn chính là cái phiền toái. Mà thế có được như vậy một trương gia, quả thực là bùa đòi mạng. Cũng không biết thân thể này bên trong có hay không dị năng. Tốt nhất là có, bằng không nàng muốn như thế nào bảo hộ chính mình bất luận làm người người nhưng khinh phát tiết. Đạo cụ, vừa định ôm may mắn cảm thụ một chút dị năng còn ở đây không? Đầu đột nhiên liền cùng kim đâm dường như, một ít hỗn độn hình ảnh không ngừng hiện lên, liều mạng chen vào nàng đầu óc. Làm nàng trước mắt từng trận biến thành màu đen, dư chi minh bạch này có thể là nguyên chủ ký ức. Vì thế chịu đựng đau hấp thu, không biết qua bao lâu. Cắn chặt môi dưới nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn hấp thu nguyên chủ ký ức. Minh bạch thế giới này cũng không phải nàng nguyên lai thế giới, nơi này không có mặt thế. Không có tang thi, cũng không phải nàng sinh hoạt quá địa cầu. Mà là một cái khác cùng loại với mặt thế trước địa cầu song song thời không? Rất là hòa bình an nhàn, có thể sau khi chết trọng sinh. Còn trọng sinh ở hòa bình thế giới, làm dư chi thực thỏa mãn. Tuy rằng bắt đầu nàng cũng không chán ghét mặt thế, nhưng ở bị buộc tự bạo cùng tang thi đồng quy vu tận. Cái loại này toàn thân dị năng điên cuồng vận chuyển, thân thể một tấc tấc căng bạo xé rách. Bị tạc toái đau đớn không bao giờ tưởng trải qua, như bây giờ liền rất hảo. Không cần thật cẩn thận đi ra ngoài kiếm ăn, không cần nơi nơi tránh né tang thi, không cần vì sinh tử chiến đấu. Thế giới thực hòa bình, ánh mặt trời thực ấm áp, thật sự thực hảo thực hảo. Tuy rằng nơi này không phải mà thế, trên người không có lực lượng liền sẽ thực không cảm giác an toàn. Nàng vẫn là cái kia nàng. Dựa vào lực lượng mới có thể an tâm ở siêu Nga, nàng đã quên, nàng hiện tại tên gọi xem 12, theo họ mẹ, từ nhỏ đều cùng mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau, ôn nhu từ ái mẫu thân yêu thương, làm nàng trưởng thành phá lệ đơn thuần thiện lương, tiểu 12 sinh nhật ngày đó. Hai mẹ con vui vui vẻ vẻ ra cửa, kết quả tai nạn xe cộ cướp đi xem mụ mụ sinh mệnh. Bị này gắt gao hộ tại thân hạ tiểu 12 gần chỉ là bị chút vết thương nhẹ. Thẳng đến xuất viện về đến nhà, thiếu nữ còn không có thể từ trận này đả kích chung đi ra, lập tức mất đi sống nương tựa lẫn nhau. Mẫu thân, thường lui tới ấm áp ra biến thành cô đơn một người. Tuổi nhỏ thiên chân thiếu nữ hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Đần độn vượt qua mấy ngày, một hồi sốt cao lại mở mắt. Biến thành dư chi, hiện giờ có xem 12 ký ức ở hơn nữa duy nhất thân nhân qua đời. Liền tính thay đổi tính cách cũng sẽ không có người nghĩ nhiều. Hoàn toàn không cần lo lắng bị người hoài nghi. Rốt cuộc mượn xác hoàn hồn loại sự tình này thật sự là quá không thể tưởng tượng, từ giờ trở đi nàng. Chính là xem 12. Không bao giờ là cái kia ở mà thế dãy dụa cầu sinh dư chi. Trở lại phòng ngủ. Trong tay cầm từ phòng bếp thuận tới cái chảo, thử điều động lực lượng dị năng, một cổ quen thuộc lực lượng du tẩu ở trong cơ thể ca, một tiếng. Cái chảo ở trắng nõn tay nhỏ chung, vặn vẹo biến hình, lại bận việc một trận, cuối cùng làm thân thể này quen thuộc từ nguyên thế giới mang đến dị năng. Xoa xoa cái trán lưu lại hãn, lộ ra vừa lòng tươi cười, tuy rằng tam hệ dị năng theo linh hồn cùng nhau tiến vào thân thể này. Nhưng khả năng thân thể xứng đôi độ không đủ, thừa nhận không được dị năng cường đại, làm cho nàng kia lục giai đỉnh thực lực chỉ có thể duy trì đến nhị giai, vốn đang cho rằng thay đổi. Cái thân thể dị năng cũng đã biến mất đâu, mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần dị năng còn ở liền hảo, nhưng nàng cao hứng quá sớm. Tác giả có lời muốn nói, có chút từ trung gian có chứa gắn ký hiệu. Là vì tránh đi một ít mẫn cảm từ, Hy vọng các bạn nhỏ lý giải, bởi vì là lần đầu tiên viết văn. Xuân tác giả cha hành văn, pha lê tâm, cầu vỗ nhẹ, hoan nghênh manh manh tiểu đồng bọn đùa giỡn. Xuân tác giả sẽ nỗ lực tăng lên hành văn đát tương đương. Hết chương.